Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 532, cùng Kaguya giao dịch. Góc truyện audio.com. Hagoromo, người đã chết rồi, lo mà yên nghỉ đi. Đừng tiếp tục can thiệp vào nhẫn giới sự tình. Rosen nhìn lục đạo tiên nhân lạnh nhạt nói. Có lẽ ta thật sự đã sai. Lục đạo tiên nhân thở dài nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Rosen nói. Hy vọng ngươi sẽ bảo vệ nhẫn giới thật tốt. Đó là chuyện đương nhiên. Rosen gật đầu nói. Ngay sau đó lục đạo tiên nhân thán ảnh tại trước mắt đám người dần dần mờ nhạt. Dần dần tan biến. Lục đạo tiên nhân vốn đã chết rồi. Hắn bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể an biến. Hắn có thể tồn tại đến bây giờ cũng là vì lo lắng Kaguya sau khi hồi sinh sẽ gây nên tai họa cho nhẫn giới. Hắn dự định sẽ hướng dẫn Asura cùng Indra để bọn hắn nhận lấy ngăn lại Kaguya trách nhiệm. Bây giờ có Rosen tồn tại, lục đạo tiên nhân đã không nhất thiết phải cố chấp như vậy. Mẫu thân, xin lỗi, đây là lục đạo tiên nhân cuối cùng lời nói. Hagoromo, nhìn xem tan biến Hagoromo, Kaguya thần sắc phức tạp không thôi. Nhìn thấy nhi tử chết trước mặt, Kaguya vẫn cảm thấy một chút thương cảm. Hagoromo dù sao cũng đã chết, nàng trước đó oán hận cũng đã không cần phải tiếp tục tồn tại. Đi thôi, chúng ta quay về nhẫn giới. Rosen nhìn Kaguya nói. Kaguya nhẹ điểm đầu một cái, hướng về phía phi thuyền đi tới. Thấy vậy Rosen cùng Mia cũng đi theo, đương nhiên cũng sẽ không quên mang theo đang hôn mê Osusuki Toneri. Tại ba người đều đi lên phi thuyền lúc, Miku liền thao tác phi thuyền quay về trái đất. Đứa bé này là Hamura hậu nhân đi, ngươi bắt hắn làm gì? Kaguya chỉ về phía Osusuki Toneri nói. Ngươi nói Toneri à, ta nhận lời một người. Nàng muốn thông qua hắn lấy được Osusuki tiên nhân chi thể để thức tỉnh Tensei gần. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Osusuki Kaguya như có điều gì suy nghĩ. Một lát sau nàng lại nhìn Rosen nói. Rosen, ngươi có thể hay không nể mặt thiếp thân tha cho hắn. Toneri hắn dù sao cũng Hamura cuối cùng hậu nhân, ta không muốn hắn chết. Kaguya ngữ khí khẩn cầu nói, nàng không biết Rosen nói đến đối tượng là ai, nhưng nếu muốn đoạt lấy trên người Toneri tiên nhân chi thể, hắn nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Kaguya cũng không muốn hắn chết đi. Nghe vậy Rosen không khỏi có chút minh ngọc nhìn Kaguya, trước mặt hắn thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn Osusuki Kaguya đó sao? Sẽ không phải là ai đó giả mạo đi. Nàng vậy mà cầu xin hắn, Kaguya lúc này làm gì có chakra thủy tổ bộ dáng, càng giống một cái tràn đầy tình thương nữ nhân hơn. Cái này nghe vậy Rosen thần sắc hiện ra do dự, sau đó lại thở dài nói. Nói thật với ngươi đi Kaguya, người cùng ta giao dịch dùng lục vĩ cùng tam vĩ chakra cùng ta giao dịch. Nàng mặc dù không mạnh nhưng tâm tư lại khó lường, ta cũng không muốn trêu vào nàng. Hơn nữa ta cũng không muốn tự ý hủy bỏ giao dịch. Nhưng nguyệt nữ nhân này không phải là loại người thích chịu thiệt. Lần trước Rosen có thể thuận lợi cứu Bakura là do hắn dùng cửu vĩ chakra để trao đổi. Lần này nếu như hắn dám hủy bỏ giao dịch, nhưng nguyệt tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn. Đương nhiên lấy Rosen lúc này lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép nàng. Thậm chí là đem nàng cường thế thu phục. Bất quá hắn không làm như vậy. Về phần nguyên nhân, đó là vì hắn không muốn cảm thấy nhàm chán. Bây giờ đợt thứ nhất người chơi chỉ còn lại hắn cùng Gray với Như Nguyệt. Nếu như đem hai người này giết chết, sau này hắn một đường nghiền ép tất cả người chơi. Lâu ngày sẽ sinh ra nhàm chán. Một cái đối thủ sẽ bớt nhàm chán hơn. Có đánh chết Rosen cũng sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì Như Nguyệt xinh đẹp mà không giết nàng. Lục vĩ, tam vĩ, ta xem trong tài liệu ở nơi này biết được, hai đầu vĩ thú này chính là thập vĩ bị chia tách chakra đi. Thiếp thân có thể dùng thập vĩ chakra cùng ngươi giao dịch. Kaguya ngữ khí tự tin nói, nghe vậy Rosen hai mắt không khỏi sáng lên. hắn quên mất Kaguya sở hữu thế giới này khởi nguyên lực lượng. Trong người chakra là do thần thụ kết trái hay nói cách khác là của thập vĩ. Thập vĩ hoàn chỉnh chakra so với tam vĩ, lục vĩ chakra còn muốn chân quý nhiều. Trước đó hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành được. Được, ta đồng ý, bất quá ngươi định thu xếp Toneri thế nào? Hắn cũng không thể ở lại mặt trăng, nếu không nữ nhân kia sẽ tìm đến giết hắn. Rosen nói, thiếp thân thập vĩ chakra so với nữ nhân kia vĩ thú chakra còn muốn chân quý nhiều. Ngươi không thể giải quyết luôn vấn đề này cho thiếp thân được sao? Kaguya nhìn Rosen cười có chút giảo hoạt nói. Nghe vậy Rosen gật đầu một cái cười khổ nói. Ngươi đúng là rất thông minh. Được rồi, ta sẽ giúp hắn vậy. Bất quá Toneri tư tưởng vấn đề. Ngươi phải tự giải quyết. Nếu không đừng trách ta đem hắn tẩy não. Thành giao, sau khi quay về trái đất. Rosen liền hẹn thu xếp cho Kaguya ở trong hoàng cung. Sau đó hắn liền hẹn Như Nguyệt ra gặp mặt. Tại thủy quốc biên giới một hòn đảo nào đó. Đây là nơi Rosen cùng Như Nguyệt gặp mặt. Thế nào, mọi chuyện thuận lợi không? Như Nguyệt nhìn Rosen cười nói. Nàng không tin Rosen lại thất bại. Hắn một khi bạo phát hoàn toàn có thể cùng lục đạo cấp đánh một trận. Osusuki nhất tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh bại được Rosen. Cho nên nàng tin chắc là Rosen sẽ lấy được một cái Osusuki nhất tộc người cho nàng. Mọi chuyện đúng là rất thuận lợi. Tại mặt trăng cũng chỉ có một cái không có chút sức mạnh Osusuki Toneri cùng với một đám khôi lỗi. Hầu như không tốn chút sức nào. Rosen cười nói. Nghe vậy nhưng Nguyệt thân thể ngay lập tức cứng đờ. Trong đầu như có tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Rosen nụ cười này không khác nào cười nhạo nàng một dạng. Nàng lúc này thật có chút hối hận khi cùng Rosen giao dịch. Cách chương.